Đế Bá, chương 4820, không biết trời cao đất rộng. Khóc chuyện audio.com, một kiếm chém giết gần trăm cường giả. Cái này lập tức làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ở đây không ít tu sĩ trẻ tuổi cũng không khỏi bị dọa đến lui về sau một bước. Bọn hắn cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy. Ngay từ đầu, Thanh Thạch đều không phải là như vậy để người chú ý, bộ dáng bình thường. Có chút thanh tú, mọi người còn tưởng rằng hắn là tùy tùng Lý Thất Dạ. Không nghĩ tới, hắn vừa ra tay, liền một kiếm chém nhiều cường giả âm dương thiền môn như vậy. Mà lại sau khi một kiếm chém giết những cường giả này, hắn ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút. Đây quả thực là giết người không chớp mắt. Lúc này, không ít tu sĩ cường giả nhìn thấy bộ dáng Thanh Thạch cười tủm tỉm kia. Cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy, ai sẽ nghĩ đến thanh niên trước mắt nhìn lục xúc vô hại này. Xuất thủ vậy mà lại hung ác như vậy, thiết huyết sát phạt, chính là đại hoàng tử Thiên Lãng quốc ở bên cạnh, Chu Thiên Thánh Tử, bọn hắn cũng không khỏi giật mình kêu lên, bọn hắn cũng không có nghĩ đến Thanh Thạch sẽ cường đại như thế. Gần đây trăm cường giả âm dương thiền môn, mặc dù không phải đệ tử mạnh nhất âm dương thiền môn. Nhưng là, bọn hắn đều là thực lực không tầm thường, gần như thế trăm đệ tử âm dương thiền môn, đặt ở môn phái khác, chỉ sợ có thể trở thành trụ cột vững vàng. Nhưng là, hiện tại vừa ra tay, liền bị Thanh Thạch một kiếm chém giết, cái này có thể tưởng tượng Thanh Thạch thực lực là cường đại cỡ nào? Tiểu tử này là người nào? Tất cả mọi người không khỏi giật nảy cả mình, trong nội tâm run rẩy. Trước đó, cho dù ai cũng không có lưu ý, hiện tại Thanh Thạch vừa ra tay. Tất cả mọi người minh bạch, Thanh Thạch lại là thâm tàng bất lộ như vậy. Ngươi là người phương nào? Vũ Kiếm Thiếu Quân sắc mặt đại biến, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Hắn cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ nhìn lầm. Hắn còn lấy những cường giả dưới tay mình này chém giết Thanh Thạch. Căn bản cũng không tính là cái gì việc khó. Không nghĩ tới, ngược lại là bị Thanh Thạch một kiếm chém giết, người không có ý nghĩa. Thanh Thạch cười mỉm nói, tại phía dưới hãi nhiên, Vũ Kiếm Thiếu Quân hỗn độn chân khí dâng trào. Nghe được thanh âm, keng, keng, keng, chỉ gặp hắn trên người Vũ Y trong nháy mắt dựng thẳng lên. Nhìn như là nhím, Vũ Y trên người Vũ Kiếm Thiếu Quân trong nháy mắt dựng thẳng lên. Chớp động lên từng sợi hàn quang. Dựng thẳng lên cũng không phải là lông vũ, mà là từng thanh hàn kiếm. Khi trên vũ y hắn từng thanh hàn kiếm toàn bộ đều dựng thẳng lên. Nhìn trên người hắn giống như có ngàn vạn thanh bảo kiếm. Hàn quang chói mắt, nhìn thấy Vũ Kiếm Thiếu Quân toàn thân bị trăm ngàn hàn kiếm đem bao vây lấy. Ở thời điểm này, rất nhiều người cuối cùng minh bạch hắn tại sao phải được xưng là Vũ Kiếm Thiếu Quân, còn có thủ đoạn gì nữa đây? Các ngươi âm dương thiền môn không phải rất cường đại sao? Lý Thất Dạ nhìn xem trên người Vũ Kiếm Thiếu Quân tất cả hàn kiếm dựng thẳng lên. Cười mỉm nói, giết, trong chớp mắt này, Vũ Kiếm Thiếu Quân quát chói tai một tiếng. Nghe được, keng, keng, keng, kiếm minh không ngừng bên tai. Chỉ gặp trên người Vũ Kiếm Thiếu Quân tất cả hàn kiếm trong nháy mắt bắn ra. Một màn này, giống như là nhím trong nháy mắt bắn ra cốt thứ trên người mình. Trăm ngàn vạn hàn kiếm trong nháy mắt như nổ tiễn một bắn về phía Lý Thất Dạ vọt tới. Muốn đem Lý Thất Dạ vạn kiếm xuyên thân, muốn đem Lý Thất Dạ đâm thành nhím. Trong chớp mắt này xuất thủ, Vũ Kiếm Thiếu Quân cũng không có hướng Thanh Thạch xuất thủ. Mà là hướng Lý Thất Dạ xuất thủ. Trong mắt hắn, Lý Thất Dạ so Thanh Thạch yếu nhược nhiều lắm. Hắn là dự định trước chém Lý Thất Dạ, lại nghĩ biện pháp giải quyết Thanh Thạch. Phô thiên cái địa hàn kiếm như vậy phóng tới. Tựa hồ để Lý Thất Dạ không chỗ có thể trốn. Địa phương hắn đứng đều sẽ trong nháy mắt bị trăm ngàn vạn hàn kiếm đem bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Tiểu tử này chết chắc. Nhìn thấy trăm ngàn vạn hàn kiếm trong nháy mắt đem bắn trên người Lý Thất Dạ. Mà Lý Thất Dạ ngay cả nhúc nhích cũng không, tựa hồ giống như là bị sợ choáng váng. Nhìn thấy một màn này, có người không khỏi vì đó mừng thầm. Nhưng, ngay tại trăm ngàn vạn hàn kiếm tới người trong một chớp mắt. Nghe được thanh âm, phanh, phanh, phanh, vỡ nát vang lên, chỉ gặp trăm ngàn vạn hàn kiếm bắn về phía Lý Thất Dạ trong nháy mắt từng cái vỡ nát. Trăm ngàn vạn hàn kiếm một chút vỡ nát, chỉ gặp vô số mảnh vỡ tung tóe bay, như là hàn băng vỡ nát. Tại trong nháy mắt này, chỉ gặp Diệp Linh Dao đứng tại bên cạnh Lý Thất Dạ xuất thủ. Nàng một trưởng vỗ ra, trong nháy mắt vỡ nát tất cả hàn kiếm vũ kiếm thiếu quân. Lúc đầu tất cả mọi người coi là Lý Thất Dạ tất nhiên sẽ chết tại dưới thiên kiếm phân thây này. Mọi người không nghĩ tới trong nháy mắt này Diệp Linh Dao sẽ ra tay. Một trưởng cứu được Lý Thất Dạ, chân long phượng nữ, nhìn thấy Diệp Linh Dao xuất thủ, vũ kiếm thiếu quân lập tức sắc mặt đại biến, không khỏi lui về sau mấy bước. Ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả trong nội tâm cũng không khỏi tư vị. Bởi vì chân long phượng nữ che chở Lý Thất Dạ như vậy. Cái này khiến trong lòng bọn hắn đều là vạn phần ghen ghét. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ một tiểu bối vô danh như vậy, làm sao lại sẽ có được chân long phượng nữ yêu ái đâu? Phượng nữ, ngươi đây là ý gì? Vũ kiếm thiếu quân sắc mặt hết sức khó coi. Không khỏi hét lớn một tiếng, nói ra, ngươi đây là muốn cùng âm dương thiền môn chúng ta là địch sao? Long phượng cốc các ngươi phải hướng âm dương thiền môn chúng ta tuyên chiến sao? Ở thời điểm này, vũ kiếm thiếu quân cũng là vô cùng kiêng kỵ Diệp Linh Dao. Dù sao, Diệp Linh Dao thực sự tại phía xa trên hắn, thậm chí không nói khoa trương chút nào, tất cả mọi người ở đây. Chỉ sợ không có người nào so chân long phượng nữ càng thêm cường đại. Tuyên chiến thì như thế nào? Diệp Linh Dao hời hợt, hoàn toàn không thèm để ý theo Diệp Linh Dao. Âm dương thiền môn thì như thế nào? Chỉ cần đắc tội Lý Thất Dạ loại tồn tại này, môn phái cường đại tới đâu? Vậy đều nhất định là tan thành mây khói. Diệp cô nương, tội gì khổ như thế chứ? Ở bên cạnh Chu Thiên Thánh Tử vội khuyên nói ra. Vì chỉ là một người đi đường, khiến cho hai phái giao chiến, đó là cỡ nào không đáng, chỉ sợ Long Phượng Cốc cũng không nguyện ý nhìn thấy dạng tranh chấp này. Đúng nha, Diệp cô nương, không cần như vậy đi. Đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc cũng vội vàng khuyên Diệp Linh Dao. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn đương nhiên không hy vọng Diệp Linh Dao đứng tại bên này Lý Thất Dạ. Nếu là Lý Thất Dạ không có chỗ dựa Diệp Linh Dao, nói không chừng sẽ tai kiếp khó thoát, sự tình tông môn ta tự có phân tắc, không cần chư vị quan tâm. Diệp Linh Dao hời hợt, ai nấy đều thấy được, Diệp Linh Dao đây là quyết tâm trợ giúp Lý Thất Dạ. Cái này lập tức để Chu Thiên Thánh Tử, Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc trong lòng bọn hắn đều không phải là tư vị. Hai mắt tràn ngập lòng đố kỵ. Hung hăng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, vũ kiếm thiếu quân trầm giọng nói ra, phượng nữ, còn xin ngươi nghĩ lại, như cùng âm dương thiền môn chúng ta là địch, chỉ sợ đối với các ngươi long phượng cốc bất lợi, cổ tổ chúng ta nhất định xuất thế. Diệp Linh Dao nhẹ nhàng phất tay, nhàn nhạt nói ra, nói cái gì cổ tổ, nói thật giống như chỉ có các ngươi âm dương thiền môn mới có cổ tổ. Diệp Linh Dao lời như vậy. Lập tức để vũ kiếm thiếu quân lời nói đột nhiên ngừng lại. Không có cách nào nói nữa. Ở đây cường giả trẻ tuổi cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút. Cũng không ít người cảm thấy lời nói Diệp Linh Dao đến mức có đạo lý. Trên thực tế, người hiểu rõ Long Phượng Cốc cũng minh bạch. Long Phượng Cốc chưa chắc sẽ sợ âm dương thiền môn. Âm dương thiền môn của tổ thiền dương thiên tôn đích thật là rất cường đại rất nghịch thiên. Rất vô địch, nhưng là, cổ tổ bản tộc Diệp Linh Dao cũng chưa chắc sẽ yếu đi nơi nào. Tại trong thời đại xa xôi kia, cổ tổ bản tộc Diệp Linh Dao cũng đã từng là uy hiếp bát hoang. Cũng từng ở trong một đoạn thời gian rất dài đánh đâu thắng đó. Thật là muốn khai chiến mà nói, lực lượng sau lưng Diệp Linh Dao, chưa chắc lại so với âm dương thiền môn yếu đi nơi nào. Vũ kiếm thiếu quân vốn là muốn nói ngoan thoại, uy hiếp một chút Diệp Linh Dao, nhưng là, lời như vậy, lại đối với Diệp Linh Giao không có chút nào tác dụng. Chấm, tốt, đừng bảo là những nói nhảm này không có cái dám dùng. Chính là giết sạch, Lý Thất Dạ duỗi ra lưng mỏi. Hời hợt nói ra, không dễ dàng như vậy. Vũ kiếm thiếu quân quát chói tai một tiếng. Hét lớn, âm dương thiền môn chúng ta chỗ nào là dễ bắt nạt. Hôm nay, ta trăm vạn đại quân ở đây. Nhất định cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Không chết không thôi. Nói chuyện xong vũ kiếm thiếu quân lấy ra một cái kèn lệnh. Ô, một tiếng kèn kéo dài bị thổi lên. Đại quân âm dương thiền môn muốn tấn công vào tới. Vừa nghe đến vũ kiếm thiếu quân thổi lên kèn lệnh. Ở đây tu sĩ trẻ tuổi cũng không khỏi giật mình kêu lên. Trong nội tâm run rẩy, tuyệt đối không nên đừng tai bay vạ gió. Nghe được tiếng kèn, không ít tu sĩ cường giả đều nhao nhao lui lại. Kéo ra khoảng cách đủ xa, bọn hắn cũng không muốn âm dương thiền môn thiên quân vạn mã lúc giết tiến vào. Coi như bọn họ là địch nhân, như vậy bọn hắn liền đã chết quá oan. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay lúc này, bên ngoài thạch huyền đại quân lập tức hợp thành. Tất cả đại quân đồng loạt bước ra một bước. Quân uy hạo nhiên, thành âm cất bước kia. Dung chuyển toàn bộ thạch huyền. Chuẩn bị, lúc này, tướng soái thống xuất thiên quân vạn mã âm dương thiền môn hét lớn một tiếng. Đã hợp thành tất cả đại quân, chuẩn bị đánh vào thạch huyền, chém giết địch nhân, cứu vũ kiếm thiếu quân, thiên quân vạn mã âm dương thiền môn. Đây chính là một chi hổ lang chi sư đánh lâu xa trường. Đại quân còn không có giết đến, quân uy kia đã giống sóng lớn cuồn cuộn mà đến. Dọa đến không ít tuổi trẻ tu sĩ run rẩy một chút. Bọn hắn cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy. Tiểu bối, trăm vạn đại quân chúng ta, nhất định phải đem ngươi dẫm thành thịt vụn. Thiên quân vạn mã hợp thành thành công. Vũ kiếm thiếu quân trong nội tâm thư thái. Không khỏi quát chói tai một tiếng. Mặc dù, ở ngoài thạch huyền, cũng chỉ có gần vạn đại quân mà thôi. Nhưng là... Vũ kiếm thiếu quân đối với quân đội tông môn mình 10 phần có lòng tin. Hắn thấy, chỉ cần đại quân bọn hắn giết đến, nhất định có thể đem Lý Thất Dạ chém ở dưới ngựa. Thật sao, Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười. Nói ra, hoàn toàn chính xác, trở thành thịt vụn, nói không chừng còn có thể làm thành một cái bánh thịt heo. Đủ tất cả mọi người tổ thành ăn một bữa. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ vẻn vẹn duỗi tay mà thôi. Oanh, oanh, oanh, một trận tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ngay tại thời điểm Lý Thất Dạ đưa tay, toàn bộ tổ thành đều lay động. Tại trên quảng trường tổ thành kia, khối bia đá đứng sừng sững ở chỗ đó kia vậy mà chậm rãi duỗi đứng lên. Tấm bia đá này sừng sững trên quảng trường trăm ngàn vạn năm. Không gặp có ai có thể dung chuyển nó. Hôm nay, tấm bia đá này vậy mà chậm rãi thăng lên, giống như đem toàn bộ dễ tổ thành đều tính cả rút ra. Xảy ra chuyện gì, đương nhiên cả tòa tổ thành lay động, trong tổ thành không ít lão tổ bị giật mình kêu lên. Tại một nơi nào đó, một vị tượng thạch điêu đột nhiên mở mắt, quang mang lóe lên, thật sự là ngu xuẩn, còn không biết chính mình trêu chọc người nào, tại trong kê thang lão điếm. Lão nhân lắc đầu, âm dương thiền môn, tự tìm đường chết, cách chương.